Cứu vớt nam phụ si tình. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người vừa đến là Lý Thiên Hàng. Trên tay còn đang cầm bộ dạ hành cô vừa giấu đi. Sắc mặt của Lưu Tịnh Dung biến đổi, như sét đánh ngang đầu. Dù đáy lòng của Lưu Tịnh Dung kinh hãi run sợ như thế nào, bên ngoài biểu hiện của cô vô cùng bình thản. Nhếch mép nhẹ nói, Lý Thiên Hàng, Quỷ Vương hay tôi phải gọi là Đằng Cương Tam Lang thì đúng hơn. Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Không thể ngờ Lưu Tịnh Dung lại biết thân phận hắn che giấu lâu nay. Lý Thiên Hằng ngạc nhiên, nổi lên sát ý, âm thầm rút súng muốn giết Lưu Tịnh Dung. Hành động của Lý Thiên Hằng bị Lưu Tịnh Dung bắt gặp. Lên tiếng lần nữa, tôi khuyên anh đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu hôm nay tôi không trở về thì mọi bằng chứng về thân phận của anh lập tức sẽ nằm trên bàn của đại soái. Mọi công sức của anh bao nhiêu năm qua coi như đổ sông đổ bể hết. Lý Thiên Hằng thực sự sợ mọi chuyện bại lộ khi mọi thứ sắp đến bước hoàn thành nên không dám ra tay xốc nổi. Sắc mặt biến đổi xanh trắng. Đủ thấy hắn kìm nén tức giận cực khổ như thế nào. Hỏi vào điểm chính, cô muốn gì đây? Lưu Tịnh Dung biết được thân phận của Lý Thiên Hằng là nhờ biết nội dung phim chứ thực sự chẳng hề điều tra được gì, nhưng lúc này đây bọn họ đang so kiên trì, ai bình tĩnh hơn thì người đó thắng thôi. Nên cô mỉm cười đứng dựa vào gốc cây bình thản nói. Tôi chẳng muốn gì cả, cũng có thể tôi muốn chết đó. Lý Thiên Hằng gằn giọng hỏi lần nữa. Thực sự cô muốn gì? Tôi không muốn gì. Chúng ta chỉ cần nước sông không phạm nước giếng. Anh làm chuyện của anh, chuyện của tôi lo. Chỉ cần thân phận của tôi không bị lộ, tất nhiên sẽ không ai biết anh là ai. Lưu Tịnh Dung hiểu đạo lý, con run xéo lắm cũng quẳng nên nói ra điều kiện của cô. Lý Thiên Hằng định nói gì đó thì từ đằng xa truyền đến nhiều tiếng chân. Bất đắc dĩ đành ngậm miệng. Người đến là mấy người Thẩm Văn Đào và Tiền Bảo Bảo. Vừa thấy Lưu Tịnh Dung, Thẩm Văn Đào đã lo lắng hỏi. Tịnh Dung, em có sao không? Không sao. Anh yên tâm đi. Lưu Tịnh Dung nắm lấy tay hắn mỉm cười đáp lại. Lúc này, Hạng Hạo cũng đã quay lại. Hạng Hạo, có bắt được ai không? Tiền Bảo Bảo hỏi. Hạng Hạo nhíu chặt mi, lắc đầu, không bắt được ai cả. Chính hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Người đột nhập dường như rất thông thuộc trường quân đội, đuổi tới đây lại biến mất một cách kỳ lạ. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra mình bỏ sót điều gì. Thôi, cũng khuya rồi, chúng ta quay về nghỉ ngơi trước đi, Thẩm Văn Đào đề nghị. Dù sao giờ người cũng đã chạy xa, họ chẳng thể làm gì nữa. Trước khi đi, Lưu Tịnh Dung và Lý Thiên Hằng còn nhìn nhau trong chốc lát. Trong ánh mắt nhau đều nhìn thấy sự thỏa thuận đôi bên tạm thời giữ im lặng, mà Lưu Tịnh Dung không hề để ý thấy có một đôi mắt đang âm thầm quan sát cô. Từ lần trước phát hiện Lưu Tịnh Dung trong đêm rời khỏi trường, lúc trở về thì bị thương, lại còn có ý che giấu nên Tiền Bảo Bảo đã bắt đầu chú ý tới Lưu Tịnh Dung. Phát hiện cô có nhiều điểm kỳ lạ, giống như hôm nay, khi bọn họ đến Lưu Tịnh Dung và Lý Thiên Hằng vốn không hợp nhau lại đang nói chuyện, còn trao đổi ánh mắt. Chuyện này quá kỳ lạ, trong lòng có hàng vạn thắc mắc. Đêm đó đối với Lưu Tịnh Dung là một đêm khó ngủ. Thân phận của cô tuy tạm thời được giữ kín nhưng lại bị kẻ thù biết được, trở thành một quả bom nổ chậm. Mọi chuyện rối ren phức tạp cả lên. Chưa cứu được người, còn nhiệm vụ phá hủy công sự Thiên Long Quan phải làm sao? Bây giờ nhích từng bước đều khó khăn. Suốt một đêm trăn trở, thở ngắn than dài, Lưu Tịnh Dung đã nghĩ ra một cách mạo hiểm, tìm ra cơ hội sống trong đường chết. Nhưng cô vẫn còn điều băn khoăn. Cô có thể mạo hiểm, hội cứu quốc phải mạo hiểm, còn những người cô thương yêu không cần cùng cô mạo hiểm. Nghĩ đến phải từ bỏ tình bạn và một tình yêu sâu đậm, lòng của Lưu Tịnh Dung đau như cắt, khóe mắt vương giọt lệ. Mặc dù vậy, cô vẫn phải hạ quyết tâm, một quyết định xé nát trái tim bởi vì sự an toàn của những người mà cô yêu thương nhất trong đời này. Lưu Tịnh Dung vẫn còn đang nghĩ cách làm sao đẩy những người thân thiết nhất cách xa cô thì trời đã đưa tới cho cô một cơ hội. Chiều hôm đó, Thẩm Văn Đào và Tiền Bảo Bảo vừa đi dạo trong vườn vừa nói chuyện gì đó. Tiền Bảo Bảo không cẩn thận vấp ngã. Thẩm Văn Đào theo quán tính đỡ lấy cô. Hình ảnh kề sát nhau quá thân mật, dễ khiến người khác hiểu lầm. Lưu Tịnh Dung cũng vô tình nhìn thấy cảnh đó. Lúc ấy cô nhận ra cơ hội của mình đã đến. Tự nhắc nhở bản thân phải khống chế cảm xúc thật tốt rồi mới bước tới lên tiếng. Một hình ảnh thật đẹp. Tình cảm quá nhỉ, trong thanh âm mang theo hàn ý, nghe vậy. Tiền Bảo Bảo vội vàng đứng dậy. Lùi một bước giữ khoảng cách với Thẩm Văn Đào. Nắm lấy tay của Lưu Tịnh Dung. Giải thích, Tịnh Dung, cô đừng hiểu lầm. Là do tôi không cẩn thận vấp ngã. Thẩm Văn Đào đỡ tôi. Chuyện chỉ có vậy thôi. Đúng vậy, anh chỉ đỡ tiền trợ giáo thôi. Thẩm Văn Đào cũng góp lời. Lưu Tịnh Dung lại lạnh lùng rút tay ra. Nói, các người đừng giải thích nữa. Các người càng nói thì tôi càng thấy mình ngu ngốc cỡ nào. Một người tôi xem là chị em còn thân hơn ruột thịt. Một người là người tôi yêu nhất. Không ngờ lại ở sau lưng tôi làm những chuyện này. Trước đây có người nói với tôi. Hai người quá mức thân thiết, tôi còn không tin lắm. Xem ra là do tôi bị mù. Một chút hành động nho nhỏ lại bị người yêu lên án nghiêm trọng như vậy. Thẩm Văn Đào thực sự kinh ngạc. Nhăn mày khó chịu hỏi. Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhỏ. Sao em lại nói nghiêm trọng thế chứ? Chuyện hai người ở sau lưng tôi lại làm những hành động thân mật như vậy chưa phải chuyện lớn. Vậy thì chuyện gì là chuyện lớn chứ? Lưu Tịnh Dung lớn tiếng hỏi ngược lại. Sau đó phất tay vô cảm nói thôi đừng nói nữa. Coi như trước đây tôi ngu ngốc nhưng từ nay chúng ta coi như cắt đứt. Không còn quan hệ gì nữa. Lưu Tịnh Dung Thẩm Văn Đào tức giận hét toáng lên rồi lớn giọng hỏi em có biết mình đang nói gì không? Lưu Tịnh Dung mỉm cười giễu cợt thản nhiên nói. Xem ra anh chưa từng hiểu gì về tôi nhỉ. Tôi sẽ không làm những việc khiến mình hối hận. Em, sự tức giận của Thẩm Văn Đào lên tới đỉnh điểm. Muốn mắng cho Lưu Tịnh Dung một trận nhưng lại không thốt ra lời. Không ngờ một hành động nhỏ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tiền Bảo Bảo vội vàng tiến lên nắm lấy tay của Lưu Tịnh Dung lần nữa khuyên nhủ. Tịnh Dung, bọn mình thật sự không có gì. Cô đừng hiểu lầm làm tổn thương tình cảm của hai người từ lúc ban đầu. Cô đã chứng kiến bọn họ khó khăn như thế nào mới đến được với nhau. Cứ như vậy tổn thương nhau vì một hiểu lầm quá đáng tiếc. Lưu Tịnh Dung mạnh mẽ hất tay của Tiền Bảo Bảo ra. Lạnh lùng nói với Tiền Bảo Bảo. Cô đừng ở đây giả mèo khóc chuột. Tôi không cần một tình yêu không thuộc về mình. Cũng không cần một người chị em bất nghĩa. Từ nay, tình đã dứt, nghĩa đã tuyệt. Không còn gì nữa nói xong. Lưu Tịnh Dung phất tay áo. Quay lưng bỏ đi. Thẩm Văn Đào muốn đuổi theo để nói chuyện cho rõ ràng nhưng Tiền Bảo Bảo ngăn cản. Lại khuyên, đừng đuổi theo. Tiếp tục nói chỉ có cãi nhau thôi. Đợi Tịnh Dung bình tĩnh chúng ta lại giải thích. Tịnh Dung luôn là người hiểu lý lẽ. Lúc này chỉ là quá tức giận thôi. Cách chương.